Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Tự nhận là đồ nhà quê Vương Phục Hưng, đồng chí không hiểu được Ngụy Cường đối với mình siêu cao đánh giá. Đoán chừng coi như là đã biết, cũng chỉ là cười trừ. Không nói đến vô địch thiên hạ có thể mang đến cho mình biết bao nhiêu điều rắc rối. Đơn giản nghĩa đen mà nói, hắn cũng không cho là mình ở đâu có thể vô địch. Lật đổ Nghiêm Thủy Trường sau đó một bước lên trời. Bản kế hoạch có thể nói to lớn, nhưng hiện tại hắn muốn làm, hay vẫn là nghĩ đến như thế nào ứng đối trong giáp mấy vị thần tiên. Sáu vị lão bản, dùng phục sinh quán ba làm trung tâm tản ra, hai trung tâm mua sắm, trung tâm tắm rửa, hai nhà KTV, còn có một phụ cận một quán ba tương đối xuất sắc. Liên hợp tương đối so sánh chặt chẽ. Lão bản sáu nhà, đoán chừng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là thần tài của Vương Phục Hưng. Hắn đã sớm chế định tốt kế hoạch, không có vội vã cùng Nghiêm Thủy Trường kẻ giờ đang như không thể với tới được đối kháng. Trước cùng mấy vị lão bản này đánh tốt quan hệ, yên lặng phát triển thực lực mới là Vương Đạo. Vương Phục Hưng một kẻ chân ướt chân ráo tiến vào Hắc Đạo. Không có cái bản lĩnh báo ra cái tên àm làm mấy vị lão bản này sợ run lên được. Bày ra chút thành ý, mới có thể hợp tác được. Chỉ có điều lại để cho Vương Phục Hưng có chút ngoài ý muốn chính là. Trong sáu người, vẫn còn có một nữ nhân rất trẻ tuổi, đại khái 25-26 tuổi, ăn mặc rất mốt, cũng không ngả ngớn, trong rạp ngọn đèn hơi tối tối. Nàng lẳng lặng ngồi chính giữa mấy người kia. Một thân váy trắng thêu hoa cùng áo sơ mi trắng trang nhã lịch thiệp. Khóe miệng có chút nhếch lên, ngũ quan xinh xắn tươi cười, rất thanh lịch một nữ tử, trên chân lại dẫm phải một đôi giày cao gót một sắc hồng. Không có mặc tất chân, ngón chân óng ánh phối hợp cùng màu sắc của ánh đèn. Rất mị hoặc, vị này chính là phục sinh quán ba ông trùm giấu mặt Bạch Tố Vũ. Mấy vị khác, là phụ cận mấy nhà chỗ ăn chơi lão bản. Phục Hưng, ngươi về sau cần chính là bảo vệ việc buôn bán của bọn hắn. Không thể xuất hiện bất kỳ sự cố. Có biết hay không? Tôn Tường nắm bả vai Vương Phục Hưng cười ha hả nói. Bắt đầu từ nữ tử trung ương chỉ cho Vương Phục Hưng thấy. Cố ý báo ra tên. Về phần mấy vị khác, hắn chỉ không mặn không nhạt nói một câu. Loại này không tình ám chỉ, đầy đủ truyền lại cho Vương Phục Hưng một cái rõ ràng tín hiệu. Vương Phục Hưng hơi kinh hãi, nhìn thiếu nữ tuổi chỉ tương tự mình, ánh mắt khó tránh khỏi có chút tâm ý, đầu năm nay. Tại thành phố lớn, không đến 30 tuổi quán ba lão bản chỗ nào cũng có. Nhưng ở tấc đất tấc vàng Đại Hoa Đình. Đem một nhà quán ba chế tạo thành cả tòa thành thị cọc tiêu quán ăn đêm một trong trẻ tuổi nữ lão bản. Vậy không đơn giản, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng vươn tay, mỉm cười nói, Bạch tỷ, ngươi mạnh khỏe, về sau mong ngươi chiếu cố cho ta nhiều hơn. Bạch Tố Vũ vươn tay cùng Vương Phục Hưng cầm thoáng qua. Mỉm cười nói, hẳn là phải nhờ ngươi chiếu cố cho ta nhiều hơn chút nữa mới phải. Vài ngày trước nếu như không phải Sở Nhị gia người tới thật đúng lúc. Chỉ sợ nơi này đã bị đạp tan tành rồi. Thiết bị là chuyện nhỏ. Làm cho Khánh Hằng bị sợ hãi mới là chuyện lớn. Về sau làm phiền Vương tiên sinh nhìn chằm chằm vào chỗ của chúng ta a. Vương Phục Hưng cầm chặt bàn tay trắng noãn nhỏ bé. Chỉ cảm thấy vô cùng ôn nhuận cùng trơn mềm. Giống như cầm vào một miếng ngọc thượng hạng vậy. Chỉ bất quá hắn cũng không dám làm ra cái cử động gì xấu xa cả. Hơi chút cảm thụ xuống, liền buông ra, bình tĩnh nói, nhất định, Vương tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Ngồi ở Bạch Tố Vũ bên người một người trung niên nam nhân đứng lên. Hai tay móc ra một tấm danh thiếp đưa tới, ba phần cung kính bảy phần lễ nhượng, đồng dạng không có tư thái cao cao tại thượng gì. Mặc dù nhưng người mới này nhìn qua trẻ tuổi một chút, nhưng làm cho người ta cảm giác vẫn là rất ổn trọng đấy. Hơn nữa sau lưng của hắn còn là Sở Thành Võ, càng làm cho người không dám khinh thường. Vương Phục Hưng cười tủm tỉm nhận lấy, hàn huyên vài câu, tư thái thả vô cùng thấp, Từ đầu đến cuối, hắn nói đều là như thế nào bảo hộ mấy nhà chàng tử tổ chức. Không dám thả ra chút yêu sách nào, cũng không có cái kia cần phải. Thương nhân cầu tài cầu an ổn, nói cho bọn hắn biết sau này mình sẽ như thế nào. Chẳng khác gì là đàn gảy tai trâu. Tôn Tường mang theo Vương Phục Hưng giới thiệu qua một vòng. Mấy người khác đều rất tức thời dâng danh thiếp, rất nhanh liền đến cuối cùng một cái. Đó là một trung niên nam nhân, tiêu chuẩn địa trung hải kiểu tóc. Từ khi Vương Phục Hưng cùng Tôn Tường vừa vào cửa, hắn ngồi phía ngoài cùng, xa cách nhất, thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ nhìn đến hai người đi đến bên cạnh mình. Vô thức nhìn thoáng qua cửa ra vào, vậy mà trở nên có chút câu nệ, đứng lên, xoa xoa tay, dáng tươi cười có chút lúng túng. Vị này chính là Tân Hồ trung tâm massage La Kỳ. Dưới tay hắn các cô nương chính là nhất đẳng tiêu chí. Phục Hưng, lát nữa lấy cảo lão la một thẻ khách quý, nguyên bộ đều là giảm giá 50, mà hưởng thụ, hạc hạc, Tôn Tường ngậm lấy điếu thuốc cởi mở cười nói. Cảm giác khi hắn cười, vết sẹo kia lại run run lên như con rết đang ngọ nguậy. Đặc biệt có chút đáng sợ, là lão bản, về sau chiếu cố nhiều một chút, chúng ta có lẽ phải qua lại nhiều a thủ hạ ta một ít huynh đệ đều là độc thân. Vương Phục Hưng cười giỡn nói, chủ động vươn tay, La Kỳ tranh thủ thời gian đứng lên, cùng Vương Phục Hưng nắm tay. Vẻ mặt khó xử, nói khẽ, Tôn Thúc, ta Vương Phục Hưng sửng sốt xuống, ánh mắt nghiền ngẫm, dáng tươi cười cũng dần dần thu liễm đứng lên, bất động thanh sắc rút về tay, yên lặng theo dõi kỳ biến, Tôn Tường dáng tươi cười cũng dần dần biến mất, nheo mắt lại, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn thẳng vào người La Kỳ. Ngữ khí có chút không vừa lòng, trầm giọng nói. Lão La, đoạn thời gian này các vị áp lực rất lớn, ta có thể hiểu được, cái chỗ này hàng năm đều có thời điểm không yên ổn. Ngươi cũng không cần nói cho ta biết, ngươi không chống nổi, Tôn Thúc, ngươi nghe ta giải thích. La Kỳ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lại bất chấp trả lao, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Tôn Tường, liếc mặt một chút qua bên cửa ra vào, há to miệng a cuối cùng chán nản nói. Tôn Thúc, lần này tính là lão La ta có lỗi với ngươi cùng nhị gia. Tốt, rất tốt, Tôn Tường nheo mắt lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói một câu. Gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu lộ của La Kỳ, thản nhiên nói, ngươi đã quyết định theo Nghiêm lão, ta đây cũng không còn gì để nói cả. Mọi người buôn bán, ngươi là lão bản, người khác cũng không thể ước thúc được ngươi cái gì. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a, lãnh đạm thanh âm tại trong giả vang lên. Kể cả Bạch Tố Vũ, năm người ánh mắt toàn bộ đã rơi vào trên người La Kỳ. Hàm nghĩa ngàn vạn, toàn thân mồ hôi hầu như muốn bại liệt tại trên ghế salon. La Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, cửa bao xương lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tôn Thúc bụng bụng dạ bao hàm cả biển lớn. Gặp nhau rồi sẽ có lúc chia tay, ta ở cửa ra vào nghe lén cả nửa ngày. Lão La, ngươi có lẽ nên cảm ơn Tôn Thúc, một người tuổi còn trẻ đẩy cửa tiến đến. Láo sược cười nói, Tôn Tường quay đầu, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi đột nhiên xông vào, ánh mắt có chút lóe lên. Bình thản cười nói, Tiểu Lục phải không, ta nhớ được đầu năm ngươi có tới bái kiến. Như thế nào, các ngươi hoàng lão bản thay thế Vương Dự Tây tọa trấn bên này. Vương Phục Hưng đứng ở bên người Tôn Tường, bất động thanh sắc, hắn không biết hoàng lão bản cùng đột nhiên giết đi ra Tiểu Lục là ai. Nhưng đối với Vương Dự Tây cái tên này lại rất rõ ràng. Lúc chiều Khổng Lâm mới nói qua, chỉ cần mình thoáng qua một cái, Nghiêm Thủy Trường nhất định sẽ làm người khác thay thế Vương Dự Tây vị trí hiện tại. Để cho người khác đứng tại chính mình mặt đối lập, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, chính là vị hoàng lão bản kia rồi. Người trẻ tuổi gọi là Tiểu Lục dáng người bình thường, mặc một thân màu đen đồ thể thao, tóc lại để dài buộc ra cái bím nhỏ phía sau. Khóe miệng của hắn giật giật, nhếch lên thành một cái đường cong, trực tiếp đi đến trước mặt Tôn Tường, cười đùa tí tẩn nói. Tôn Thúc, lần này lão bản là chủ động cùng Nghiêm lão thỉnh chiến. Lão Vương hắn lớn tuổi, lá gan lại nhỏ hơn. Nghiêm lão sợ Sở Nhị gia trong nội tâm tức giận, cố ý đem lão bản của chúng ta phải tới đây làm nơi chút giận đấy. Về phần lão La, ta xế chiều hôm nay tìm hắn nói chuyện nói. Hắn quyết định cho lão bản của chúng ta 40% cổ phần của hắn. Không có biện pháp, tất cả mọi người vì cầu tài nha. Có Nghiêm lão bảo kê, tài lộ cũng rộng rãi hơn một chút ít a, rõ ràng có vị khiêu khích ý tứ ở đây rồi. Tôn Tường sắc mặt bình thản, cũng không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào La Kỳ. Dường như từ khi người trẻ tuổi tên Tiểu Lục này đi vào, La Kỳ được tiếp thêm chút sinh khí, có sức đứng lên, thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, Tôn Thúc, Vương Tiên Sinh, có lỗi với các ngươi. Các ngươi mắng lão La ta vong ân phụ nghĩa, ta nhận hết, thì cứ như vậy, coi như ta thiếu nợ Sở Nhị gia một cái nhân tình. Sở Nhị gia nhân tình, ngươi có tư cách mắc nợ sao? Tôn Tường mặt không chút thay đổi nói, La Kỳ cười khổ một hồi. Nhìn Vương Phục Hưng, nói khẽ, vậy làm như ta thiếu nợ Vương Tiên Sinh một cái nhân tình. Là lão bản, ngươi thực quyết định, Vương Phục Hưng thanh âm đột nhiên vang lên, coi như là thời điểm này, vẫn như cũ mang theo chút vui vẻ. Hắn đi đến bên người La Kỳ, cười tủm tỉm lấy ra điếu thuốc, khẽ cười nói, quyết định gì cũng cần phải thận trọng, ngươi là người làm buôn bán. Có lẽ so với ta càng hiểu được đạo lý này hơn mới đúng. La Kỳ cười khổ đốt điếu thuốc, trầm mặc gật đầu, Tôn Tường hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thoáng qua Tiểu Lục đang muốn đơn thương độc mã giết tới đây. Thản nhiên nói, ngươi mang đi, còn có chuyện gì không? Tiểu Lục vẫn là một bộ dáng cười không chút đứng đắn nào. Cũng không có sợ hãi về việc mình đang một mình nơi này. Trực tiếp hướng phía Bạch Tố Vũ đi tới, cười đùa nói, Bạch tỷ, Hoàng lão bản nói, ngoài miệng không, cọng lông làm việc không tốn sức, một người trẻ tuổi quản lý một mảnh đất như thế này. Không đáng tin cậy, không bằng đem sinh ý giao cho chúng ta Hoàng lão bản quản lý như thế nào. Sở Nhị gia có thể đưa ra bao nhiêu, lão bản của chúng ta liền lấy bao nhiêu, đi theo Nghiêm lão đi, không sai đâu. Trắng trợn thọc gậy bánh xe, Tôn Tường sắc mặt âm trầm, lại không dễ nói chuyện, nộ khí kìm nén đã chuẩn bị đến biên giới để phát tác. Hay vẫn là không cần, ta một nữ nhân, cầu đúng là ổn định, đổi đi đổi lại cũng không có ý tứ gì. Tiểu Lục, giúp ta chuyển cáo Hoàng lão bản, tuy rằng phục sinh quán ba không về phía hắn cùng Nghiêm lão. Nhưng ta dùng danh nghĩa của riêng ta. Hoan nghênh hắn về sau đến nơi đây uống rượu, miễn phí, Bạch Tố Vũ cười duyên từ chối nhã nhặn, lời nói vô cùng bình hòa, Tiểu Lục cũng không thất vọng, gật gật đầu, cười nói, thành, ta nhất định đem lời nói này của tỷ tỷ giao đến cho lão bản. Hắn xoay người, đi tới bên người La Kỳ, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, vẫn là La lão bản tinh mắt, vô cùng thức thời, hạc hạc, Tiểu Lục. Không có việc gì liền dẫn người đi đi, chẳng lẽ còn nghĩ tới ta mời ngươi uống hai chén, Tôn Tường bình thản nói, nhịn đến bây giờ còn không phát tác, tùy ý đối phương khiêu khích, coi như là hàm dưỡng kinh người rồi, tối thiểu trong mắt Vương Phục Hưng, Sở Nhị thúc nếu gặp được loại tình huống này, đao kiếm sớm có lẽ cũng đã rút ra rồi, đừng nóng vội, cuối cùng còn có một việc, Tiểu Lục vẫy vẫy tay cười nói. Hắn ánh mắt chuyển động, dừng lại trên người Vương Phục Hưng, cười nhạt nói, huynh đệ, ngươi chính là người cầm lái cho mấy nhà chàng tử xung quanh đây sao? Lão bản của chúng ta để cho ta truyền lời này cho ngươi. Người trẻ tuổi hay vẫn là ít xuất hiện một chút, không có điểm cổ tay đã nghĩ ngợi lấy cùng thế hệ trước tách ra cổ tay. Sẽ chết vô cùng nhanh đó, Vương Phục Hưng híp híp mắt. Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười vui vẻ trên môi. Gật gật đầu, cười nói, truyền cáo Hoàng lão bản, nói ta đã biết, Tiểu Lục cười lạnh một tiếng, mang theo La Kỳ, đi về hướng cửa ra vào. Lúc ra khỏi cửa, hắn dừng lại một chút, xoay người lần nữa, cực không lễ phép ngón tay chỉ thẳng mặt Vương Phục Hưng. Láo sược cười nói, về sau thấy ta, phải gọi Lục ca, có biết hay không, ha ha ha ha, Tôn Thúc, ta đi trước một bước rồi. Cửa bao xương bị hung hăng đóng lại, tiếng vang cực lớn, lúc này, vốn là Đăng Phỉa vô cùng phẫn nộ Vương Phục Hưng đang đứng bên người Tôn Tường. Khẽ nhìn mấy tấm danh thiếp trong tay, ánh mắt nghiền ngẫm, thật lâu, mới cười lạnh một tiếng, thì thào lẩm bẩm, Lục ca, một cái hạ mã uy thật tốt a, cách chương.